Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, tiên. Núi Thanh Thành lên dị tượng, tự nhiên là Austin đưa tới không thể nghi ngờ. Tiếp cận 20 năm trước, Austin thông qua chân lý chi môn lực lượng tiến vào thế giới này. Vẫn bảo trì bây giờ linh hồn trạng thái, cũng không có thân thể. Lúc ấy, khổng lồ lực lượng linh hồn tiêu tán, còn đưa tới bản thổ thổ dân cao thủ xuất thủ. Cũng chính bởi vì cái kia một trận ngoài ý muốn, Austin thụ trọng thương, ẩn thân ở chân lý chi môn trong không gian khôi phục. Không thể trước tiên phụ thể trùng sinh ở cái thế giới này. Thu hoạch một bộ thân thể, căn bản không có thời gian đi xử lý thân thể sự tình. Thẳng đến rời đi Mai Hoa Phái trước đó, Austin vẫn duy trì linh hồn trạng thái, nhưng một mực duy trì dạng này trạng thái, hiển nhiên là không được, như là đã quyết định tham dự vào thế giới này phong vân bên trong. Không có một bộ thân thể đối với thực lực phát huy hiển nhiên là giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó, làm Austin rời đi Mai Hoa Phái Sơn Môn, xuyên toa không gian sau, liền bắt đầu vì chính mình mưu đồ một phen theo hầu. Trên thế giới này, có huyền lại huyền thiên địa nhân quả, vì không muốn cùng những cái kia lộn xộn cái gì quan hệ nhấc lên. Hắn từ bỏ phụ thể nhân thân ý nghĩ, mà là lựa chọn trên thế giới này bình thường nhất, nhất là bình thường một gốc cỏ chanh, rất bình thường, thường thường không có gì lạ, khi tìm thấy một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Tùy ý rơi xuống trên đỉnh núi, nhìn thấy dưới chân một gốc cỏ chanh, trong lòng linh cơ khẽ động, liền phụ thể trùng sinh tại trên đó. Đây là một tòa núi hoang, trên núi cây cối tươi tốt, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí. Những này cỏ dại, từ trước đến nay đều là trong thôn phàm nhân thu hoạch trở về xem như củi lửa đốt đồ vật. Nhưng khi Austin phụ thể tại cái kia một gốc cỏ chanh lên, hết thảy liền đều đại biểu cho không tầm thường. Đến Austin cảnh giới cỡ này, kỳ thật theo hầu yêu không ưu tú đối với hắn bực này tồn tại mà nói căn bản đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi qua một tháng phụ thể luyện hóa, cái này một gốc thường thường không có gì lạ cỏ chanh trở thành Austin bản thể phân thân. Khi hắn thành tựu dung hợp làm một một khắc này, kiếm khí như tiêu, sông nhiếp cửu thiên vân bên ngoài, phong vân hội tụ, đạo đạo thanh huyền thanh âm chấn động mà ra, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong giống như là dựng dục ra một loại nào đó huyền diệu đồ vật. Kết xuất nhất là chói lọi mỹ lệ đóa hoa, hư không ở giữa, tràn đầy sinh động cùng linh cơ nảy sinh. Trên đỉnh chân trời tựa hồ đẩy ra một dải lụa, trùng trùng điệp điệp thiên hà lực lượng từ trên 9 tầng trời treo ngược mà xuống. Tràn vào đỉnh núi, bàng bạc vô cùng sinh cơ cùng linh cơ trong không khí lan ra. Tại không gian nổi lên đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Thanh huyền chi khí tràn ngập, một khắc này. Núi Thanh Thành phụ cận tất cả hô hấp đến trong không khí cái kia cỗ thanh linh chi khí võ giả, đều cảm thấy một luồng tươi mát vô song linh cơ khí tức. Chỉ là hô hấp lên một ngụm, cả người trong thân thể mệt mỏi khốn đốn đều biến mất không thấy gì nữa. Thần thanh khí sảng, tại cái kia sấm sét vang dội, hư không chập chờn ở giữa. Thiên địa phảng phất đều đang ăn mừng lấy một vị vĩ đại tồn tại sinh ra. Một góc như có như không thanh sam, tại trùng điệp lóng lánh hồ quang điện hư không hiện động. Giống như là theo dị độ hư không giáng lâm đến trong nhân thế. Một tháng thu nạp thiên địa linh khí, bất quá minh la đỉnh phong. Khó khăn lắm sờ đến thiên nhân bích chướng, bất quá linh hồn của ta cảnh giới. Cho dù không đạt được chân chính võ tiên, cũng chỉ chí ít đạt đến bán tiên chi cảnh. Chỉ cần có thể thu nạp đại lượng linh khí, cảnh giới tăng lên bất quá là trong lúc phất tay. Giới này võ đạo, theo luyện thể bắt đầu, ngưng nguyên, khí hải, động huyền, minh la, thiên nhân, pháp tướng, chí tôn tám cái cảnh giới. Đây là tu chân giới nếm thử. Cho dù là phổ thông nhất luyện thể cảnh võ giả đều biết. Chỉ bất quá rất nhiều người cuối cùng cả đời, đủ khả năng gặp phải mạnh nhất võ giả, cũng bất quá là ngưng nguyên khí hải chi lưu mà thôi. Nhưng mà, dân chúng bình thường rất ít biết đến là, cái này tám cái cảnh giới phía trên, còn có thứ 9 cảnh giới, 9 là số lớn nhất. Cái này thứ 9 cũng là thế giới này võ đạo chân chính đỉnh phong. Đi lên đã không có bất kỳ cảnh giới tồn tại. Đó chính là võ tiên. Từ võ mà tiên, thế gian cùng một chỗ võ đạo điểm cuối cùng. Ức phận võ đạo người tu luyện chung cực truy cầu. Đó là chân chính tiên nhân. Xuất nhập u minh, trao liệng cửu thiên phía trên. Lật tay ở giữa hát trăng bắt sao. Phá diệt tinh hà, chính là chân chính siêu thoát phàm thế phía trên vĩ ngạn tồn tại. Tục truyền, sau khi thành tiên cường giả, có thể mở ra thương huyền giới không gian giới bích, trước khi phi thăng hướng một cái khác mênh mông vô cùng khổng lồ thế giới. Đối với tiên, Mai Hoa phái bên trong đối với cái này ghi chép cũng không nhiều. Bất quá một cái vắng vẻ địa khu nho nhỏ môn phái. Trong môn ghi chép tự nhiên không đạt được ghi chép toàn bộ thương huyền giới bí văn trình độ. Những cái kia trải qua mấy chục trên trăm cái thời đại mới có thể xuất hiện một vị tiên. Căn bản không phải những này tiểu môn tiểu phái đủ khả năng biết đến. Austin đang nhìn trộm tương lai đạt được một góc tin tức bên trong. Từng có liên quan tới tiên tồn tại tin tức, nắm giữ thiên địa, nghịch chuyển âm dương. Lên một vị thành tựu võ tiên tồn tại, còn xa tại một vạn năm trước đó. Việc này, tựa hồ còn cùng thiên cơ cung rơi xuống có một ít liên lụy. Đáng tiếc, tương lai ký ức thiếu thốn quá nhiều, để Austin khó mà phán đoán trong đó tình thế. Nhưng lấy cái kia nhìn thoáng qua hình ảnh đến xem. Thành tựu võ tiên, lực lượng cấp độ chí ít đã tại truyền kỳ phía trên. Như vậy, trên đường đi cướp đoạt tài nguyên tăng lên cảnh giới của mình đồng thời. Thuận tiện bày ra một chút quân cờ. Đây kéo không có bao nhiêu thời gian. Austin bây giờ phụ thân bản thể. Cuối cùng chỉ là một cây cỏ. Phổ thông cỏ dại mà cảnh giới võ đạo tăng lên. Cần tu hành luyện hóa lượng lớn linh khí. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng một tháng. Đem một gốc phàm thảo tăng lên tới minh la cảnh đỉnh phong. Sắp đột phá đến thiên nhân tình trạng, người ở bên ngoài xem ra đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Austin tình huống khác biệt, bản thể hắn cảnh giới cực cao, thiếu chỉ là linh khí, chỉ cần thu nạp linh khí đúng chỗ, căn bản là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Dựa theo Austin tính ra, đạt tới võ tiên phương diện khó mà nói, nhưng nếu như là chí tôn, đại khái là thời gian mấy năm công phu, nếu như có thể đạt được đại cơ duyên, thời gian này liền có thể càng nhiều. Cái này, nếu là nói ra, sợ rằng sẽ bị người khác xem như phong tử. Đương kim đứng tại thương huyền giới đỉnh phong chí tôn đám cự đầu. Có cái nào không phải trải qua mấy ngàn năm thời gian mới leo đến cảnh giới này? Thậm chí một ít người vẫn là theo vạn năm trước trận đại chiến kia sống sót cho tới hôm nay tồn tại. Nhưng võ đạo bình cảnh vẫn như cũ muốn mấy trăm hơn ngàn năm thời gian mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thật là để người không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, nên rời đi trước đi. Động tĩnh của nơi này đã đầy đủ lớn. Austin không phải một cái thích ra danh tiếng người. Thanh danh cái gì cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vừa sải bước ra, hư không hiện động, thân ảnh ngay tại tan biến. Lúc này, núi Thanh Thành lên, nhị cẩu tử Hàn Tiểu Phàm còn tại lăng lăng đứng ở nơi đó. Trong đầu trống rỗng, miệng trong đã là nói không nên lời bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ là vô tận không gian run run bên trong, cái kia nhất đạo ở trong ánh chớp như ẩn như hiện bóng lưng.